bốn vị trưởng môn nhận được thiệp mời xong đều làm cùng một cái hành động. Trước hết để cho thủ hạ đem thiệp mời lập tức lồng khung trang trọng treo trên tường. Cự thật, thiền tôn có thể đến 100 năm nay không thỉnh người uống trà đấy. Quả thật là vô cùng nở mặt nở mũi, có bò trên đường nhất định cũng phải đi. Về phương diện khác, Giao Giao tiếp tục đi theo Mãn Thạch Hổ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại là đi tới nhà vị đồng môn Còng Tôn ở Tô Châu Phủ. Hai người chuẩn bị hỏi thăm một chút. Vị này là Lan Trung cùng Tô Châu Tri Phủ, đến tột cùng là làm cái quỷ gì? Lúc này, mọi người cảm thấy án tử tử hồ là có một ít ảnh rạng đóng. Nhưng tử đại môn phái bên này ẩn oán hẹo giải quyết. Tử nạn của lượng chiếc lộ chuyển vận sứ Hoàng Thông lại vẫn là khó bề phân biệt. Hoàng Thông đã chết, đến tột cùng là bắt đầu kế hoạch hoàng đường theo hướng nào?